Nếu so với Đông Lăng Nhận em thích ai hơn? Mộ Phong Diễn sắc mặt trầm trầm. Cố Tiểu Ngữ lập tức trừng lớn hai tròng mắt, vẫy vẫy tay, không có, em không thích Đông Lăng học trường, thật sự, một chút đều không có, em chỉ thích Mộ học trường, N, lời nói vừa ra, Cố Tiểu Ngữ cúi đầu, cắn cắn môi, kiều thích đó tựa như là sùng bái, em không dám hy vọng xa vời gì đó, Cố Tiểu Ngữ trả lời, làm Mộ Phong Diễn tâm tình tốt hơn chút, bất quá, thích là thích. Hắn cũng không cần cô nói gì hơn nữa, về sau, không cùng nam nhân khác tiếp xúc thân cận quá, hiểu không, Mộ Phong Diễn xoa xoa đầu nhỏ trước mặt, N, Cố Tiểu Ngữ nhẹ nhàng gật đầu. Nếu có thể, cô mới không nghĩ gặp lại nam nhân kia, cũng không nghĩ tới bị Đông Lăng học trường khi dễ, nhưng mà, cô thật sự có thể chạy thoát lòng bàn tay bọn họ sao, ngoan, lại xoa xoa đầu của tiểu nha đầu, Mộ Phong Diễn đứng lên, đi tắm sạch sẽ, lên giường chờ anh. Cố Tiểu Ngữ ngước mắt nhìn bóng dáng Mộ Phong Diễn một cái, hung hăng nuốt một hơi, thật cẩn thận đứng lên, N, cô gật gật đầu, ngoan ngoãn mà đi tắm trước mặt Mộ Phong Diễn, ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc cô muốn định hỏi cô lấy quần áo ở đâu, thì nhớ tới lúc trước học trường nói không cần mặc quần áo, Cố Tiểu Ngữ đó mặt cúi đầu, xoay người đi đến phòng tắm, đi tắm sạch sẽ, lên giường chờ anh. Này thật là Mộ học trường đối nói với cô sao? Rõ ràng là một câu nói rất xấu, nhưng, vì cái gì khi nghe hắn nói vậy, cô vẫn cảm thấy Mộ học trường một chút đều không xấu. Không nghĩ nữa, đột nhiên bước chân nhanh tiến tới, che lại môi, nhanh hơn dưới chân mà nện bước, cô cư nhiên chỉ nghĩ đến lời Mộ học trường nói, tiểu huyệt liền trào ra dâm thủy, tình huống này chẳng phải chỉ những cô gái sao, Cố Tiểu Ngữ cuối cùng là chạy vào, phòng, thậm chí dùng sức đóng cửa lại. Mộ Phong Diên nhìn qua phương hướng truyền ra âm thanh, hơi hơi cong cong môi, xoay người đi đến thư phòng, không vội. Tiểu nha đầu đêm nay trốn không thoát đâu, Cố Tiểu Ngữ ở trong phòng tắm, không sai biệt lắm là 30 phút, rồi dùng khăn quấn quanh đẩy cửa đi ra ngoài. Cô không biết chính mình hiện tại cùng Mộ học trường là quan hệ gì, tất cả những việc thân mật đều làm, hơn nữa đêm nay giống như còn có chuyện gì nhất định sẽ xảy ra vậy. Nhớ tới lúc bên trong của hắn ở tiểu công viên, bộ dáng lúc rời đi. Hạ thân hắn dựng lên một con lều lớn, Cố Tiểu Ngữ cắn môi, bốn phía nhìn thoáng qua, nữ hài mang vào dép lê của nam nhân, khi ở trong phòng đi ra, phát hiện không có ai mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi tắm sạch sẽ, lên giường chờ anh, lời Mộ Phong Diễn nói, lại lần nữa lặp lại và hiện lên ở trong đầu Cố Tiểu Ngữ, cô nhìn cái giường lớn phổ trương chỉnh tề mà liếc mắt một cái, bước đi qua. Đã không phải là lần đầu tiên nằm ở trên cái giường này. Nhưng, Cố Tiểu Ngữ tim đập vẫn kịch liệt. Cô nhẹ nhàng đem khăn tắm từ trên người cởi ra, đặt ở trên tủ đầu giường, đôi tay lại lần nữa thả vào trong chăn, nắm chặt người thấy mùi thơm cơ thể Mộ Phong Diễn trong không khí, Cố Tiểu Ngữ chớp mắt một hồi lâu, hít sâu một hơi, nhắm lại hai tròng mắt. Người cô phải đợi là Mộ học trường, hơn nữa vẫn là quang thân thể. Là không mặc đồ ư, mỗi khi nghĩ đến cùng Mộ Phong Diễn làm việc đó, Cố Tiểu Ngữ liền cảm thấy thân thể luôn là quái quái. Nằm ở trên giường người, ngẫu nhiên ngẩng lên đầu nhìn nam nhân có lại đây không? Lúc cô cũng không biết là lần thứ mấy mình đã nhìn, đơn giản bắt lấy chăn ngồi dậy, đem đèn tắt đi lại nằm xuống. Toàn thân trơn bóng, hơn nữa vẫn là nằm ở trên giường nam nhân chính mình thích loại cảm giác này, Cố Tiểu Ngữ hình dung không được, lại một lát sau, cô rõ ràng nghe thấy được âm thanh mở cửa, thật mau, cửa phòng lại lần nữa bị đóng lại.